Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 438, bị kéo dài mộng cảnh. Hai canh, vật chất giới Doãn Trọng kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại gian phòng của mình. Nghiêm khắc trên ý nghĩa thuộc ở dưới đất phòng địa phương là hắn tại đây tòa lạ lẫm thành thị duy. Nhất cảng. Một ngày rườm rà sự vật đã hao hết hắn tinh lực. Thế nhưng hắn không thể như những đồng nghiệp khác đồng dạng đem chính mình ngã trên giường rất tốt, mà nghỉ ngơi một chút hay hoặc là vui đùa một chút di động. Trò chơi tiêu khiển, bởi vì hắn là một cái thích nằm mơ người, hay hoặc là nói hắn duy nhất có thể thoáng hiện một tia sáng rọi địa phương. Ở nơi này đang lúc căn phòng nhỏ bên trong, đang ở đó trương chất đầy sách vở xưa cũ trên bàn sách. Đang ở cái đó đã mơ hồ không rõ trên bàn phím. Hắn là một cái huyền học cuồng nhiệt người. Nhiệt tình yêu ảo giác. Khát vọng thần bí. Thích hết thảy cùng hiện thực không đáp biên cổ quái quái sự tình. Điều này làm cho hắn cuối cùng không có dựa theo phụ thân kỳ vọng như vậy trở thành một học thuật nhân tài, mà là dần dần biến mất trong biển người, bình thường mà lại phổ thông. Cho tới bây giờ, này đã từng chịu tải hắn quá mức sung sướng, thống khổ, dãy rủa ký ức yêu thích bị hắn liên lạc với hiện thực sinh hoạt, trở thành một áp chủ. Cứ việc khi làm việc về sau xác thực rất mệt a. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đổi mới chính mình chế tác huyền học yêu thích video. Ít nhất đó là hắn đến nay hơi bị yêu đồ vật. Hơn nữa đối với hắn điều kiện kinh tế là một cái có lợi cải thiện. Doãn Trọng là tại xí nghiệp nhà nước đi làm. Ban ngày hắn là một cái quy củ. Khát vọng tan tầm. Không có cái gì tồn tại cảm cán sự. Mà buổi tối hắn đem chính mình chân chính suy nghĩ. Kỳ diệu ý nghĩ thông qua video cùng mọi người tiến hành chia sẻ cùng giao lưu. Từ ý nào đó mà nói, điều này làm cho người khác sinh biến có không được như vậy trắng xám cùng bản khác. Liền lúc trước, Doãn Trọng đột nhiên nghĩ đến một cái rất kỳ diệu sự tình. Khi chúng ta nằm mơ thời điểm, nhiều khi đến một ít thời khắc mấu chốt hội vừa vặn tỉnh lại. Nếu như chúng ta tại tỉnh lại thời gian ngắn lần nữa tiến nhập giấc ngủ trạng thái, mộng cảnh sẽ hay không tiếp tục? Mà kia bị kéo dài mộng cảnh sẽ phát sinh một ít gì? Doãn Trọng có rất trưởng tĩnh tọa thói quen, cho nên đối với phương diện này xem như rất có kiến thủ. Đang tiến hành liên quan tâm lý học cùng huyền học tư liệu nghiên cứu cùng có chút phức tạp huấn luyện, phụ lấy dược vật Doãn Trọng nắm giữ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ phương pháp. Liền lúc trước vài ngày, hắn vẫn ở ý đồ tiến hành phương diện này thao tác. Thế nhưng thẳng đến hôm nay, hắn một mực không thể thành công, hoặc là mộng cảnh cũng không dựa theo lúc trước đứt gãy mộng cảnh tiến hành, hoặc là không có hình thành đầy đủ hoàn chỉnh mộng cảnh. Hy vọng hôm nay có thể thành công. Tại dọn xong giá rẻ second hand camera, Doãn Trọng bắt đầu khống chế chính mình chìm vào giấc ngủ. Hỗn độn mộng cảnh, làm cho người quyến luyến thân ảnh, không hề có logic sự kiện. Cuối cùng, Đường Doãn Trọng nắm đối phương tay thoát đi cái nào đó không biết sợ hãi thời điểm. Hắn trực tiếp tỉnh, mà lúc này đây, đã là ngày hôm sau 7 giờ. Tầm thường thời gian, lúc này Doãn Trọng là muốn đi làm, nhưng là hôm nay chủ nhật hắn nghỉ ngơi. Trong mơ mơ màng màng nhìn xem bên cạnh đồng hồ báo thức thượng hồng sắc tâm lý ám chỉ bản vẽ. Phản xạ có điều kiện hạ Doãn Trọng trực tiếp cầm lấy bên cạnh không ngờ như thế nước liên quan dược. Vật một uống hạ xuống. Sau đó hắn lần nữa tiến nhập ngủ say. Mà lần này, hắn thành công. Đường mộng cảnh thành công đạt được liên tục. Hiện thực ý thức cùng mộng cảnh ý thức lẫn nhau xung đột. Hắn cảm giác chính mình ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Thế nhưng hắn vô pháp cải biến. Vừa lúc đó, hắn mơ hồ nghe thấy bên người có người nói. Thật sự là, làm cho người bội phục những suy nghĩ tuyệt vời cùng lỗ mãng. Tìm đến người này, ta đem giúp cho ngươi khen thưởng. Ngơ ngơ ngác ngác, Doãn Trọng căn bản thấy không rõ người kia bộ dáng. Hắn mí mắt cùng thân thể trở nên cực kỳ trầm trọng. Hắn nỗ lực nghĩ mở mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy chợt lóe lên hỗn độn hắc ám. Bất quá hắn biết nàng cùng lúc trước tại trong mộng cảnh Sở Quyến Luyến thân ảnh hoàn toàn bất đồng. Nàng mang theo một tia băng lãnh ý vị, như là hoàng hôn hạ u quang tự có một phen xuất trần hương vị. Sau đó sau một khắc, trên trán rõ ràng đau đớn để cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hắn trong chớp mắt mở mắt, trên vách tường từ làm vẻ vang đầu đang sáng loáng mà đối với hắn. Thế nhưng tại trong đầu hắn, lại kỳ quái địa xuất hiện một cái khác đầu chọc hình vẽ. Ùng ụp, nóng hồi nước tại vui sướng địa mạo hiểm phao, Dịch Thu chậm rãi đảo làm cho lên ma pháp đồ gia vị. Bởi vì hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài đã hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn tuổi. Cho nên tại đây đoạn thời gian đến nay hắn đối với tân đồ ăn còn là tràn ngập khát vọng. Cho nên tại rời khỏi chiến dịch trước tiên, Dịch Thu không có vội vã đi kích hoạt huyết mạch năng lực cùng mở ra chiến dịch bảo dương, mà là nấu nướng kia thịt rồng lên. Miuji ở một bên tò mò nhìn, bất quá nàng biết vậy khẳng định là nàng không thể dùng ăn. Bởi vì tại Dịch Thu xử lý thịt rồng thời điểm, nàng thử cầm lấy một khối cảm thụ một chút. Cứ việc nhìn lên rõ ràng cho thấy loại nào đó sinh vật thịt chất. Thế nhưng nàng hoàn toàn niết bất động, tựa như kia là một khối màu da sắt thép giả trang địa. Đây là cái gì? Thịt, rốt cục tới, Miuji nhịn không được hỏi. Thiên đảo cuộc chiến cùng vật chất giới thời gian lưu tốc chênh lệch vẫn tương đối đại. Bởi vì bản thân nó là một cái Asa cùng tổng võng liên hợp hình thành đặc thù chiến dịch vị diện. Xen vào hư ảo cùng hiện thực giữa, thuộc về một loại không thể nào ổn định trạng thái. Bất quá cũng là bởi vì loại trạng thái này, tổng võng có thể càng thêm tốt địa đối với cái này tiến hành thời gian điều hành. Cho nên Dịch Thu tại thiên đảo cuộc chiến tổng cộng kinh lịch 15 chu. Thế nhưng tại vật chất giới cũng chỉ là 6 ngày thời gian. Tại Dịch Thu lúc trước suy đoán, theo chiến dịch cảnh tượng không ngừng mở rộng cuối cùng thời gian lưu tốc gần như vô cùng hiện. Tượng tại loại hình này chiến dịch bên trong là có khả năng thực hiện. Thế nhưng tại chân thật vị diện, kia cùng vật chất giới thời gian lưu tốc càng nhiều còn là căn cứ hắn bản thân thời gian tuyến sai. Biệt tới phán định. Tổng võng đối với cái này không có tiến hành quá nhiều ảnh hưởng. Hồng long thịt, Dịch Thu một bên hướng trong nồi thêm lấy đồ gia vị. Một bên trả lời Miuji đạo sau đó suy nghĩ một chút. Tại Miuji hồ nghi trong ánh mắt Dịch Thu lại bổ sung một câu. Không phải là em ma nuôi dưỡng loại kia. Bất quá ngươi tốt nhất chớ cùng nàng nhắc đến. Nàng hỏi, ngươi đã nói là á long. Ta cảm thấy cho ngươi khả năng không lớn đã lừa gạt nàng. Trừ phi ngươi không tại trước mặt nàng ăn. Miuji nhìn xem Dịch Thu nói. Trong nháy mắt nàng rất là thông cảm em ma lúc trước cử động. Có lẽ đây là với tư cách là một cái xúc thì quan trực giác. Ngày hôm qua cùng nàng thông qua tổng võng nói chuyện phiếm. Nàng nói nàng tự học hết loài long phán định năm. Bảy bàn. Loài long thuần dưỡng thưởng thức, loài long giải phẫu cấu tạo, bởi vì tại không người khu không có tín hiệu quá nhàm chán. Cho nên có rảnh Miuji liền thông qua tổng võng cùng Emma nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên còn cùng lép nhấc lên vài câu, loài long giải phẫu cấu tạo, nàng nuôi dưỡng đầu long trả lại học làm cái gì? Dịch Thu có chút nghi ngờ hỏi. Nàng nói thuận tiện chính mình nắm giữ khắc mơ cha tình huống. A, ta cũng không phải rất cởi nàng ý nghĩ. Miuji mở ra tay nói. Có lẽ cùng nuôi dưỡng Husky cần trước rõ ràng chó loại nấu nướng bộ vị tương tự. Suy nghĩ một chút, Miuji như có điều suy nghĩ nói. Hừm,